Chương 542, hai đại hung thú bái phỏng. Đường Miểu hai mắt híp lại, nói kỳ thật coi như nhường thú thần đế thiên tại hành tinh mẹ độ kiếp, ta cảm thấy hắn cũng rất khó thành công. Đối với hồn thú hạn chế tựa như là nguyền rùa, đóng dấu tại huyết mạch của bọn nó chỗ sâu. Dù cho chỗ có điều kiện đều có, chúng nó cuối cùng cũng sẽ bản thân hủy diệt. Hôm nay này thân ngoại hóa thân kiếp không phải liền là như thế sao? Bạch Lăng Xương nói, chỉ sợ thật là như thế này. Cho nên nói, liên bang là lòng tiểu nhân thôi. Người nói cẩn thận a. Dương Huy tức giận nói, liên bang cũng có liên bang chỗ khó, hiện ở tiền tuyến áp lực không nhỏ, phía sau tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thú thần dù sao thực lực quá mạnh, dễ dàng trở thành biến số, liên bang cũng không thể không cẩn thận. Đi, bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa, đi, đi. Nói xong, hắn đi về phía chiến thần điện bên kia đi đến. Các phương cường giả dồn dập tán đi, trở về trụ sở, sau đó an bài phi thuyền vũ trụ, tất cả mọi người sẽ mau rời khỏi tinh linh tinh thú thần đế thiên chết rồi, hồn thú thế giới tất nhiên sẽ cần một đoạn thời gian rất dài tới điều chỉnh. Hổ vương còn nhỏ, mong muốn ngồi vững vàng thú thần vị trí còn cần thời gian không ngắn. Hồn thú thế giới bên trong cần điều chỉnh, đây cũng là liên bang hy vọng thấy. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn mang theo trầm thấp tâm tình về tới trụ sở, Nguyên Ân Huy Huy cũng đi theo bọn hắn đồng thời trở về. Ban đầu hắn còn có lời mong muốn nói với Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn đại gia tâm tình không tốt lắm, liền không nói thêm gì, đổi tên Bạch Tú Tú đống thiên tù trực tiếp đi tìm Tiếu Khải, nắm chính mình nghĩ cải danh tự chuyện này đối với hắn nói. Ở phương diện này học viện Sử Lai Khắc cũng là không có cái gì hạn chế, chẳng qua là đống thiên thu học tịch đăng ký cùng nàng tại liên bang hồ sơ đều muốn vì vậy mà sửa đổi, cần xử lý một vài thủ tục. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liếc nhau. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói tú thần vẫn là không có thành công a. Kinh Cức Long hết sức bi thương đây. Năm nhất học viên tâm tình cũng không tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn nhận lấy riêng phần mình dung hợp hồn linh ảnh hưởng. Linh hồn của bọn hắn đều có chính mình nguyên bản trí nhớ, tự nhiên có thể cảm nhận được thú thần mất mạng, có thể nghĩ chúng nó đến cỡ nào thương cảm. Lam Hiên Vũ nói, cấp bậc kia sự tình chúng ta không quá nhìn hiểu, nhưng thú thần thật chính là thật là đáng tiếc mà lại đặc biệt không cam tâm, mấy chục vạn năm tu vi thất bại trong gang tấc. Tiểu Điệp cũng rất thương tâm đây. Không nghĩ tới cái kia ngày tới chúng ta chỗ này ngủ đúng là một đời mới thú thần. Người có muốn hay không đi xem một chút nàng? Lưu Phong hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, được rồi. Nàng hiện tại nhất định đặc biệt khổ sở, ta đi xem nàng cũng không có ý nghĩa gì. Bên người nàng nhất định có đặc biệt nhiều hồn thú đang an ủi nàng đây. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng, hy vọng tại trước khi đi còn có thể gặp lại nàng một mặt đi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, dày vò một ngày, nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm thụ được thú thần khí thức, ta Bạch Long Vương huyết mạch có rất mãnh liệt gợn sóng, ta muốn cảm ngộ một thoáng. Ừm, tu luyện đi. Bọn hắn khi trở về đã là trạng vạng tối, bên ngoài bây giờ thiên đều đã đen. Ngày mai sẽ phải trở về, Lam Hiên Vũ cũng muốn thừa dịp đêm nay hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng tốt trên đường tu luyện, dù sao trở về còn muốn thời gian rất lâu. Hai người riêng phần mình trên giường khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Hôm nay thú thần độ kiếp thời điểm, bởi vì có bốn vị thần cấp cường giả bày ra bình chướng ngăn cách, bọn hắn đều không có thể cảm nhận được quá nhiều thần cấp cấp độ khí tức, này là có chút tiếc nuối. Nhưng cái này cũng không có cách, bốn vị cường giả làm như vậy cũng là vì bảo đảm đại gia an toàn. Bằng không thú thần đế thiên thân ngoại hóa thân kiếp một khi ảnh hưởng đến mặt đất, chỉ sợ bọn họ bên trong không có mấy người chịu được. Lam Hiên Vũ hôm nay tiến vào minh tưởng trạng thái đặc biệt chậm, thật sự là bởi vì trong nội tâm phân loạn suy nghĩ nhiều lắm. Hắn biết bao dễ dàng mới bình tĩnh trở lại, tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái ngay lúc này, học viện Sử Lai Khắc trụ sở nghênh đón hai vị khách nhân Uông Thiên Vũ kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình hai người. Này tại ban đêm đến, lặng yên xuất hiện tại hắn ngoài cửa, đúng là hôm nay kém một chút tùy tùng đế thiên mà đi hai vị kia. Người mặc màu xanh lá váy dài chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, tại hồn thú thế giới bên trong có dưới một người, vạn người chi địa vị, mà cái kia váy tím nữ tử Uông Thiên Vũ cũng nhận biết. Vị này là sớm tại mấy vạn năm trước liền là thập đại hung thú bên trong Thâm Nguyên Ma Long, luận thực tế sức chiến đấu, nàng còn tại Phỉ Thúy Thiên Nga phía trên, là truyền thừa đến nay còn sót lại mấy cái chân long một trong, nàng gọi Ma Hậu. Truyền ngôn Bích Cơ cùng Ma Hậu một mực tại âm thầm cạnh tranh, hai người đến tột cùng là như thế nào quan hệ người ngoài không được rõ lắm, Uông Thiên Vũ không nghĩ tới hai vị này thế mà sẽ cùng nhau đến. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là? Uông Thiên Vũ nghi ngờ nhìn xem các nàng, trong lúc nhất thời có chút mang, Bích Cơ cùng Ma Hậu nhìn qua đều rất bình tĩnh, Bích Cơ thản nhiên nói, Uông các chủ, tình huống của chúng ta ngài hẳn là rõ ràng. Ta bản thân liền không quen dài chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đại kiếp, vốn định tùy tùng thú thần mà đi, nhưng thú thần hy vọng ta có thể vì hồn thú nhất mạch lần nữa nếm thử, xem là không còn có cơ hội. Cho nên ta là tới ký kết khế ước, ta cũng giống vậy, mà hậu lời luôn luôn rất ít, nàng lời ít mà ý nhiều biểu lộ ý đồ đến. Nghe hai vị này, Uông Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hai vị này tại hồn thú thế giới đều là cường giả đứng đầu a. Ký kết khế ước là có ý gì? Đó không phải là muốn trở thành hồn linh sao? Mà Uông Thiên Vũ chần chờ một chút nói, vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng cảm tạ hai vị lựa chọn. Chẳng qua là hai vị lại chọn chúng ta đã tấn thăng thành thần, hồn linh đã đủ. Này nếu như là thú thần đế thiên, Uông Thiên Vũ dĩ nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay đổi hồn linh. Mặc dù trước mắt hai vị này cũng đều là hồn thú bên trong cường giả đỉnh cao, có thể là muốn vì bọn nàng đổi hồn linh, cho dù là đổi đi nhân tạo hồn linh, Uông Thiên Vũ vẫn còn có chút lưỡng lự. Hắn đương nhiên vẫn là có chút tâm động, nhất là đối Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu. Chính hắn võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, hắn có chân long hồn linh cơ sở ghim chắc, nếu như một mực giống như bây giờ ổn định tu luyện, tương lai ít nhất trùng kích thập nhất giai không có vấn đề, đi đến cấp 12 cũng không phải là không được. Trùng tu thành thần quá trình này chắc chắn sẽ không ngắn ngủi, đến tột cùng có đáng giá hay không đến làm như vậy liền cần cân nhắc. Uông các chủ không cần khó xử, chúng ta đương nhiên sẽ không phiền toái ngài trùng tu. Chúng ta riêng phần mình nhìn chúng một tên học viện Sử Lai Khắc học viên, lần này đến đây chẳng qua là trước hướng ngài chào hỏi, sau đó lại tìm các nàng riêng phần mình ký kết khế ước. Bích Cơ nói ra, Uông Thiên Vũ sửng sốt một chút, chợt có chút thất vọng, nhưng cái này cũng tương đương với trực tiếp giúp hắn làm ra quyết định. Tâm tình của hắn điều chỉnh đến rất nhanh, này tóm lại là chuyện tốt a. Hai vị này lựa chọn học viện Sử Lai Khắc học viên, mang ý nghĩa có hai học viên sẽ có được thành thần tiềm lực, thậm chí là tương lai nhất định thành thần. Quá tốt rồi, vô cùng hoan nghênh. Không biết hai vị lựa chọn là? Uông Thiên Vũ vội vàng hỏi nói, ở thời điểm này, chính hắn đều có chút xúc động. Lần này bọn hắn không thể cùng thú thần đế thiên ký kết khế ước, lại có hai đại hung thú chủ động tới tìm bọn hắn, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt a. Nhất là Bích Cơ, nàng trị liệu năng lực tại hồn thú thế giới một mực danh liệt thứ nhất, không người có thể thay thế nàng. Trong truyền thuyết, sớm tại 2 vạn năm trước, hồn thú phát động thú triều công kích nhân loại thành thị thời điểm, Bích Cơ liền có thể bằng vào sức lực một người cho hồn thú đại quân cung cấp trị liệu. Vô luận dạng này một vị đỉnh cấp hệ trị liệu hồn thú trở thành người nào hồn linh, học viện Sử Lai Khắc đều tất sẽ ra một vị có được siêu cường trị liệu năng lực hồn sư. Bích Cơ cùng Ma Hậu liếc nhau, riêng phần mình nói ra một cái tên. Nghe được hai cái danh tự này, Uông Thiên Vũ không khỏi ngây dại. Lựa chọn của các nàng lại là chương 543, Đế Thiên chưa chết nhận chủ. Hồn lực tự nhiên vận chuyển, Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Có lẽ là bởi vì thú thần Đế Thiên trước khi chết phụng dưỡng toàn bộ tinh cầu, Lam Hiên Vũ hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, huyết mạch vòng xoáy khôi phục nhanh chóng lấy. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, hắn tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Lam Hiên Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức liền theo trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Vận chuyển hồn lực lúc tinh thần hốt hoảng cũng không phải chuyện tốt, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Một khi hồn lực đi ngõ khác vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu, tinh thần ý thức của hắn trong nháy mắt bị kéo túm đi ra, xuất hiện tại đen kịt một màu trong bầu trời đêm. Hắn sở dĩ phán đoán là ở trong trời đêm, là bởi vì trong bóng tối có điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy. Cái thanh âm trầm thấp đúng lúc này vang lên, Đế Thiên bái kiến tôn chủ. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, Đế Thiên. Thú thần Đế Thiên, hắn không là chết sao? Chẳng lẽ mình thật tẩu hỏa nhập ma? Đế Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, tôn chủ không cần nghi hoặc, Đế Thiên chưa chết chẳng qua là ở vào sắp chết trạng thái. Ta cuối cùng vô phương vượt qua thân ngoại hóa thân kiếp, nhưng đây là ta đã sớm dự liệu được kết quả. Nếu là chưa chạm đến tôn chủ, như vậy Đế Thiên chỉ có thể lựa chọn mất mạng. Có thể thượng thiên cuối cùng vẫn là cho ta long tộc, cho ta hồn thú nhất mạch lưu lại một chút hy vọng sống, để cho ta tại thời khắc cuối cùng gặp được tôn chủ, vào thời khắc ấy ta liền đã quyết định tương lai của mình. Tôn chủ có nguyện cùng ta ký kết khế ước, để cho ta trở thành ngài hồn linh tôi tớ, một lần nữa tùy tùng ngài. Lam Hiên Vũ lúc này mới điều chỉnh ý niệm của mình, nắm ý nghĩ của mình truyền ra ngoài, ý của ngài là muốn trở thành ta hồn linh. Có thể là ta giống như không cần hồn linh, còn có, ngài nói tôn chủ chỉ là long thần, nhưng ta giống như chẳng qua là có một chút long thần huyết mạch, vẫn là biến dị mà đến. Ta, Tôn chủ là long thần truyền sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Ta đã từng phụng dưỡng tại đời trước long thần tả hữu, sẽ không phán đoán sai. Điểm này tôn chủ không cần khiêm tốn. Tôn chủ dĩ nhiên không cần hồn linh, cho nên đế thiên chỉ hy vọng làm tôi tớ, dùng giống hồn linh hình thức làm bạn tại tôn chủ tả hữu, cũng được tôn chủ bảo hộ. Có tôn chủ khí thức dẫn dắt, đế thiên mới có đột phá tầng bình phong kia khả năng. Tú thần đế thiên muốn trở thành ta hồn linh. Lam Hiên Vũ vui vẻ đến nghĩ nhảy dựng lên. Không nói những cái khác, này nghe vào liền rất lợi hại a. Đây chính là thú thần đế thiên a. Đế thiên than thở một tiếng, nói tôn chủ hôm nay hẳn là cũng cảm thấy thượng thiên đối ta hồn thú bất công. Hoặc là nói, lúc trước chiến bại làm chúng ta cũng không có cơ hội nữa quật khởi. Hiện tại tôn chủ trùng sinh cho chúng ta đường sinh cơ. Đế thiên cũng hy vọng có thể một mực làm bạn tôn chủ. Lam Hiên Vũ nói, vậy cần ta làm cái gì? Đế thiên nói, cái gì đều không cần ngài làm, ngài chỉ cần đồng ý ta trở thành ngài hồn linh tôi tớ là được rồi. Bất quá, lần này độ kiếp làm ta bị thương nặng, lại thêm vì hồn thú nhất mạch ta phụng dưỡng tinh linh tinh, cơ hồ tiêu hao ta toàn bộ sinh mệnh lực. Tại trở thành ngài hồn linh tôi tớ về sau, ta sẽ tiến vào thời gian dài ngủ say, mãi đến linh thức bổ túc mới thôi. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, thời gian dài ngủ say. Đó là bao lâu a? Hồn linh không phải đều có thể giúp chủ nhân chiến đấu sao? Vị này lại buồn ngủ, còn muốn nhờ chính mình long thần huyết mạch khí tức khôi phục sinh mệnh lực kia đối chính mình có chỗ tốt gì? Có thú thần đế thiên làm hồn linh mặc dù tên tuổi êm tai, nhưng nếu như một chút tác dụng đều không có, làm như vậy đối với mình không có ý nghĩa gì a? Đế thiên linh thức cường đại cỡ nào, nghe Lam Hiên Vũ hỏi lên như vậy, hắn liền hiểu Lam Hiên Vũ ý tứ không khỏi cười khổ nói, tôn chủ yên tâm, đế thiên vẫn có chút dùng. Đầu tiên, làm tôn chủ gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, đế thiên sẽ thức tỉnh. Thứ hai, tôn chủ huyết mạch có ta kích thích sẽ gia tốc trưởng thành. Mặc dù ta không có độ kiếp thành công, nhưng ta linh thức đã tiến hóa, tiến nhập nửa bước thần thức cảnh giới, đối tôn chủ tinh thần chi hải cũng sẽ có tác dụng bảo vệ. Đơn giản tới nói, ta mặc dù sẽ mượn nhờ tôn chủ khí thức tới tiến hóa, nhưng tương tự sẽ thủy chung phụng dưỡng tôn chủ, tương đương với ngài tu luyện ổn định dụng cụ cùng máy gia tốc, nhường ngài không có bất kỳ cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngài cần phải bao lâu thức tỉnh? Đế thiên nói, ta cũng không biết, cái này cùng tôn chủ trưởng thành có quan hệ rất lớn. Nếu như tôn chủ có thể tu luyện thành thần, tại ngài thành thần thời điểm ta khẳng định sẽ thức tỉnh. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cái kia còn rất sớm a. Bất quá, ta đồng ý. Dù sao, xem ở tiểu điệp bên trên, ta cũng không thể để ngài cứ như vậy chết rồi. Đế thiên lúc trước nói rõ lý do kỳ thật đã thuyết phục hắn, tại hắn đứng trước nguy cơ sinh từ thời điểm đế thiên sẽ thức tỉnh bảo hộ hắn thì tương đương với khiến cho hắn nhiều một tấm hộ thân phù. Đế thiên do dự một chút về sau, nói tôn chủ ta còn có một điều thỉnh cầu. Liên quan tới ta sự tình, xin ngài đừng nói cho bất luận cái gì người, bao quát ngài phụ mẫu, ta lo lắng bọn hắn không đồng ý. Lam Hiên Vũ nói, này không có vấn đề, ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Hắn làm sao biết đế thiên nói tới phụ mẫu cùng chính hắn cho rằng phụ mẫu cũng không là một chuyện a. Đế thiên thật to thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bằng không cũng sẽ không phiền toái tôn chủ. Tôn chủ ta đây bây giờ liền bắt đầu cùng ngài dung hợp. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ run lên, kỳ thật muốn bảo hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng. Dù sao đế thiên là đã từng uy chấn đấu La Tinh một đời thú thần a. Hắn lo lắng đế thiên sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nhưng so sánh nguy hiểm tới nói, chỗ tốt là có thể đoán được càng lớn. Đế thiên dù sao cùng liên bang đã đặt thành hiệp nghị, gây bất lợi cho chính mình khả năng nhỏ bé, đồng thời theo huyết mạch tình huống đến xem, đế thiên huyết mạch cùng huyết mạch của chính mình ở giữa vẫn là có chênh lệch, chính mình có được long thần huyết mạch, đế thiên huyết mạch chỉ có một loại thuộc tính, hắc ám thuộc tính. Hắn coi như nghĩ gây bất lợi cho chính mình, tựa hồ cũng không có cái gì phương thức có thể làm được. Uông Thiên Vũ giống như đều nói qua, nếu như ai có thể đạt được đế thiên tán thành cùng hắn ký kết hồn linh khế ước là đại cơ duyên. Nếu bọn hắn đều như thế tán thành, nghĩ đến xuất hiện nguy cơ khả năng không lớn. Cho nên cân nhắc phía dưới, Lam Hiên Vũ không có lý do gì cự tuyệt. Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được lúc này đế thiên thật vô cùng suy yếu. Lam Hiên Vũ còn không rõ ràng lắm đế thiên là như thế nào nhường các vị thần cấp cường giả đều cho rằng hắn đã mất mạng. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên, một cỗ mát lạnh khí tức lan tràn toàn thân hắn, một đạo bóng đen nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động chui vào hắn cùng Lưu Phong gian phòng. Hắc ảnh tại hắn mặt ngoài thân thể xoay quanh sau một lát rất nhanh đã tìm được bộ ngực hắn chỗ ba khối long thần lân phiến, vây quanh long thần lân phiến quay quanh dâng lên. Lập tức Lam Hiên Vũ trên thân hiện ra nhàn nhạt màu đen hoa văn, này chút màu đen hoa văn mơ hồ phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Chịu này kích thích Lam Hiên Vũ chỗ ngực ba khối long thần lân phiến trở nên sáng. Vạn chúng quy tâm, tôn chủ trên thân lại có ta long tộc vạn chúng quy tâm khí tức. Đế Thiên có chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Vạn chúng quy tâm, đó là cái gì? Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt không biết Đế Thiên nói là có ý gì. Đế Thiên trầm giọng nói, vạn chúng quy tâm chính là ta long tộc đối với ngài tán thành. Tại ngài trên thân, có không dưới ngàn đầu chân long tán thành ý niệm ý vị này ngài đúng là ta long tộc cộng tôn thánh chủ. Ngài có thể là tìm được chúng ta long tộc mộ địa sao? Chương 544, Đế Thiên dung hợp. Không có a, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói ta hiểu được hẳn là ngài phụ mẫu cho ngài ta tốt như nhớ tới một chút. Tôn chủ ta muốn bắt đầu dung hợp ngài chỉ cần buông lỏng liền tốt quá trình này sẽ không cho ngài mang đến bất luận cái gì gánh vác. Nói xong cái kia mắt lạnh khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt bắt đầu dọc theo ba khối long thần lân phiến rót vào Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy bên trong. Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy lập tức được thắp sáng, nhất là bên trong thất thải quang mang trở nên phá lệ rõ ràng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được này huyết mạch vòng xoáy biến hóa, không có khống chế, chẳng qua là cẩn thận quan sát. Từng tia từng sợi màu đen khí tức chui vào hắn huyết mạch vòng xoáy bên trong, không có ở phía ngoài kim ngân song sắc năng lượng bên trong dừng lại, mà là trực tiếp chui vào cái kia hạch tâm năng lượng bảy màu bên trong, lập tức cái kia màu đen khí tức rõ ràng trở nên mãnh liệt mấy phần, giống như là tìm tới chính mình quê hương, lặng yên không một tiếng động không ngừng dung nhập. Nương theo lấy nó dung nhập, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch vòng xoáy tựa như là ăn thuốc bổ giống như cấp tốc bành trướng thoáng qua ở giữa liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hấp thu thiên tử quả lúc tiêu hao trong nháy mắt liền bổ túc không chỉ như thế, nhận màu đen khí thức ảnh hưởng, long thần huyết mạch rõ ràng bành trướng một chút thể tích ít nhất tăng lên 1/3, sau đó cái kia long thần huyết mạch liền ổn định lại. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ mới phát hiện tại cái kia màu đen trong hơi thở mơ hồ có long văn hiển hiện. Cảm tạ tôn chủ thu lưu, Đế Thiên muốn hãm người ngủ say. Như tôn chủ tao ngộ nguy hiểm, Đế Thiên tự sẽ tỉnh tới. Như tôn chủ có chuyện cực kỳ trọng yếu cũng có thể nếm thử thông qua tinh thần ý thức thức tỉnh Đế Thiên, nhưng một năm bên trong tốt nhất không cao hơn một lần, bằng không Đế Thiên tương lai có thể hay không thức tỉnh sẽ rất khó nói. Không đợi Lam Hiên Vũ nói cái gì, đột nhiên, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực trong nháy mắt xông vào hắn tinh thần chi hải bên trong, đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến tinh thần chi hải bên trong. Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong nhộn nhạo màu vàng kim nước biển trong nháy mắt sôi trào lên tinh thần chi hải vùng trời đạo đạo màu đen long văn hư ảnh không ngừng thoáng hiện. Lam Hiên Vũ cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tinh thần chi hải trở nên càng ngày càng vững chắc mặt biển độ cao bởi vậy chậm chậm bay lên, mà này không có mang đến cho hắn bất luận cái gì gánh vác thế giới tinh thần của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Đây chính là Đế Thiên mới vừa nói đối với hắn tinh thần chi hải bảo hộ đi. Đối với hồn sư tôi nói, tinh thần lực không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu tinh thần chi hải như thế vững chắc đối với hắn tu luyện cùng cá nhân thực lực tăng lên đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Hết thảy long văn hư ảnh toàn bộ vững chắc xuống về sau, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tinh thần chi hải lớn hơn đến tận gấp đôi, linh thức trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết tăng lên tinh thần lực so tăng lên hồn lực càng khó, nhất là đi đến cảnh giới nhất định về sau. Trừ phi sử dụng một chút đặc thù phương pháp tu luyện, bằng không tinh thần lực muốn có tăng lên đặc biệt khó cần thời gian tích lũy. Tiền lỗi bắt đầu chủ tu tinh thần lực tới tăng cường tự thân võ hồn về sau tinh thần lực của hắn đã siêu việt Lam Hiên Vũ nhưng Lam Hiên Vũ cùng Đế Thiên dung hợp về sau tinh thần chi hải lớn gấp đôi, liền chính hắn đều không xác định chính mình tinh thần lực hiện tại đi đến như thế nào trình độ muốn chờ sau khi trở về sử dụng tương ứng dụng cụ tiến hành khảo thí mới biết. Đế Thiên khí tức dần dần thu lại tan biến, hắn tại Lam Hiên Vũ trong thân thể ngủ say. Lam Hiên Vũ thì chậm rãi thanh tỉnh lại. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này vẫn như cũ là đêm tối, nhưng hắn phát hiện mình tầm mắt bên trong đêm tối trở nên 10 phần rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy trong phòng một chút nhỏ xíu bụi đất, đại não cũng dị thường tỉnh táo. Đây đều là tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt. Hắn đối tự thân hồn lực huyết mạch chi lực cảm giác năng lực cũng thay đổi mạnh khống chế lại càng tự nhiên. Lam Hiên Vũ ngân văn Lam Ngân Thảo mang cho hắn võ hồn năng lực là nguyên tố trưởng khống tinh thần lực tăng lên không thể nghi ngờ đối hắn tăng cường nguyên tố năng lực trưởng khống có trợ giúp thật lớn. Hơi tính toán một thoáng về sau, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này tới Tinh Linh Tinh, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn lấy cái có khả năng triệu hoán 9 vạn năm tu vi kim cương khỉ đầu chó, mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu gọi nó, nhưng không thể nghi ngờ nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn huyết mạch vòng xoáy tăng lên không chỉ gấp đôi, còn có thể lại ăn 2 khỏa thiên tử quả. Mà lại hắn còn dung hợp đế thiên, mặc dù đế thiên không thể giống chân chính hồn linh như thế mang cho hắn mạnh mẽ hồn hoàn, hồn kỹ có thể riêng là huyết mạch vòng xoáy cùng tinh thần lực tăng lên liền là thu hoạch khổng lồ. Chớ nói chi là đế thiên vẫn là một khối bảo mệnh kim bài, tương lai hắn tao ngộ nguy hiểm thời điểm liền có cực lớn bảo đảm. Hắn hiện tại đã biết học viện Sử Lai Khắc ngoại viện học viên theo năm thứ tư bắt đầu là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái kia liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Còn có một cái là Lam Hiên Vũ đặc biệt xem trọng, liền là một năm có thể thức tỉnh đế thiên một lần. Đế thiên có thể là có gần 100 vạn năm tu vi hồn thú cường giả, vẫn là một đời thú thần, không nói những cái khác, riêng là hắn kinh nghiệm tu luyện kỹ xảo chiến đấu liền cực kỳ chân quý. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi nan vấn đề chờ thức tỉnh đế thiên thời điểm hướng đế thiên hỏi thăm. Tổng hợp đến xem, hắn mặc dù không có giống hắn đồng bạn hắn như thế thu hoạch được hồn linh, nhưng thu hoạch lớn hơn. Trước mắt trực tiếp nhất tăng lên là tại tinh thần lực cùng huyết mạch vòng xoáy phương diện. Trọng yếu nhất chính là cho hắn tương lai tu luyện đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Lam Hiên Vũ nắm đấm, cho đến giờ phút này, hắn mới thật hoàn toàn có lòng tin nói chính mình là Sử Lai Khắc học viện một tên học viên ưu tú, thật sự có nắm bắt thi đậu nội viện. Hắn bằng vào mình tại trên sự chỉ huy thiên phú mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong một đường vượt quan, cuối cùng thi đậu Sử Món Ăn Khắc học viện. Vừa tới học viện Sử Lai Khắc thời điểm, ba người bọn hắn áp lực đều phi thường lớn, bằng không Lưu Phong cũng sẽ không như vậy liều mạng, liền Tiền Lỗi đều không dám lại lười biếng. Khi đó, bọn hắn là toàn lớp tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất. Hiện tại hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Đi qua này hơn một cái học kỳ tu luyện, bọn hắn đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bọn hắn tốc độ phát triển tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần hồn lực tu vi, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là toàn lớp một tên sau cùng, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu hoàn toàn không phải dùng hồn lực có thể cân nhắc. Lúc này, ngay tại sát vách trong phòng, còn có hai người đồng dạng đạt được cơ duyên cực lớn. Dứt khoát quyết định đổi tên là Bạch Tú Tú. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ban đầu đều đã tiến vào minh tưởng trạng thái, lại bị đột nhiên phát sinh biến hóa khí thức bừng tỉnh. Các nàng đồng thời mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không biết lúc nào nhiều hai người. Cái kia một thân màu xanh lá váy dài, tướng mạo tuyệt mỹ, không phải là hồn thú thế giới dưới một người trên vạn người Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sao? Một người khác thì là vị kia váy tím nữ tử. Chương 545, Phỉ Thúy Thiên Nga dung hợp. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm liếc nhau, vội vàng từ trên giường xuống tới. Quấy dày các ngươi, Bích Cơ ôn nhu nói. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều có chút co quắp, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Tú Tú càng bình tĩnh một chút, hỏi, hai vị tiền bối lần này đến đây là. Bích Cơ than nhẹ một tiếng, Tú thần thăng thiên, chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa, bởi vì chúng ta cũng sắp đối mặt vô phương vượt qua đại kiếp. Cho nên cẩn thận suy nghĩ phía dưới, chúng ta quyết định cùng tùy các ngươi rời đi nơi này, chẳng qua là không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. A, Lam Mộng Cầm thốt ra, hồn linh. Nói ra hai chữ này về sau, nàng liền hối hận. Trước mặt hai vị này tại hồn thú thế giới địa vị hạng gì tôn quý, chính mình nói như vậy có thể hay không chọc giận các nàng a. Không nghĩ tới Bích Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền là hồn linh. Chúng ta nguyện ý thành làm linh hồn của các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nghe Bích Cơ kiểu nói này, Lam Mộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy. Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, dạng này kinh hỉ để cho nàng sao có thể không hưng phấn đâu. Nguyện ý, ta nguyện ý. Lam Mộng Cầm hưng phấn đến có chút không kềm chế được, mặt đều đỏ lên. Bạch Tú Tú thì hết sức bình tĩnh, có chút hơi khó há to miệng, lại không nói ra cái gì. Người đi theo ta. Lúc này, ma hậu hướng Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Mộng Cầm, lại phát hiện mình cái này hào tỉ muội lúc này căn bản là không có xem chính mình, con mắt thẳng tại tỏa ánh sáng, còn kém bổ nhào vào Bích Cơ trong ngực đi. Mặc dù nàng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ cơ duyên như vậy đối Lam Mộng Cầm tới nói quá trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên Nga tại đương đại hung thú bên trong có thể là gần với thú thần cường giả a. Dù cho Phỉ Thúy Thiên Nga không am hiểu chiến đấu, cũng là vô cùng cường đại. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng một cái Lam Mộng Cầm, sau đó mới cùng sau lưng ma hậu đi ra ngoài. Baker nhìn xem trước mặt hưng phấn nhảy nhót Lam Mộng Cầm, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, không khỏi nghĩ lên Đế Thiên cuối cùng nói với nàng, trở về ta sẽ không chết, tôn chủ đã buông xuống, ta sẽ cùng theo tôn chủ mà đi. Đây là chúng ta tương lai duy nhất có thể thành thần cơ hội. Ngươi cùng ma hậu cũng có thể cùng ta cùng nhau mà đi, lựa chọn đi theo tôn chủ bên người hai vị bạn gái, bằng không các ngươi khó khăn đại kiếp. Các ngươi tự sẽ tại tôn chủ trên thân cảm nhận được khí tức của ta. Chờ ta thức tỉnh thời điểm, mới thật sự là phá rồi lại lập độ kiếp phong thần thời điểm. Tôn chủ trùng sinh tộc ta hưng thịnh chính là bởi vì những lời này, nàng và Thâm Nguyên Ma Long ma hậu cuối cùng mới lựa chọn sống sót. Các nàng không nghĩ tới Đế Thiên đã có quyết định như vậy. Khó trách hắn sẽ để cho Hổ Vương cùng người kia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Một đạo nhu hòa màu xanh lá hào quang theo bích cơ trong tay tuôn ra, lập tức Lam Mộng Cầm cảm giác đến tâm linh của mình bị gột rửa thanh lọc, tâm tình kích động bình phục xuống tới. Bích cơ nhìn xem nàng, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Tiền bối, ta gọi Lam Mộng Cầm, ta võ hồn là Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm. Lam Mộng Cầm vội vàng nói. Bích cơ khẽ vuốt cầm, ta có thể cảm nhận được võ hồn của ngươi. Thật không nghĩ tới các ngươi hồn sư lại có thể có được Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn. Nhưng ngươi hai cái này võ hồn không quá phù hợp. Mặc dù ta cùng ngươi võ hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đề cao chúng nó ở giữa độ phù hợp để chúng nó càng thích hợp ngươi. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, Lam Mộng Cầm không chút do dự nói ra. Đổi lại bình thường hồn thú, nếu như không am hiểu chiến đấu, Lam Mộng Cầm thật đúng là sẽ không nhìn nhiều. Nhưng trước mắt này không giống nhau a. Vị này chỉ ít có 60 vạn năm tu vi, không nói những cái khác, ngẫm lại tương lai mình hồn hoàn trong truyền thuyết màu vàng cam hồn hoàn, Lam Mộng Cầm liền đã hưng phấn không đi nổi. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Baker mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra, lập tức toàn bộ trong phòng đều biến thành màu xanh lục bát ngát. Vầng sáng màu xanh biếc tại các nàng dưới chân nở rộ đến, phức tạp hoa văn nổi lên, màu xanh biếc thiên nga tại hoa văn bên trong bay lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị cái kia hào quang màu bích lục bao phủ bên ngoài gian phòng, ma hậu lẳng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú đi theo phía sau. Đi thẳng đến trụ sở rìa mảnh trong rừng cây, ma hậu mới dừng bước lại. Sau xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tú, câu hỏi đầu tiên của nàng liền làm Bạch Tú Tú toàn thân chấn, ngươi là ma hồn đại bạch sa đi. Bạch Tú Tú đoán được ma hậu có khả năng xem thấu thân phận của nàng, lại không nghĩ rằng ma hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. Chúng ta hồn thú rất khó tu luyện thành người, không chỉ ít nhất phải có 10 vạn năm tu vi, còn muốn có cơ duyên mở ra chân chính linh trí. Giống như ngươi, hồn thú khí tức đã hoàn toàn thu lại, theo bề ngoài phân rõ, không ra là người vẫn là hồn thú thì càng là khó, càng thêm khó. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính chỉ bảo qua hoặc là ảnh hưởng qua. Ma hậu bình tĩnh nói xong. Cho nên, ngươi cũng không cần hồn linh tới gia tăng chính mình hồn hoàn. Người chỉ cần tại trưởng thành về sau không ngừng tu luyện, thức tỉnh chính mình hồn hoàn là có thể biến thành con người thực sự. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, ngươi tu luyện tới thất hoàn về sau, trưởng thành về sau, sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có khả năng sử dụng chính mình nguyên bản năng lực làm hồn hoàn, cũng có thể giống hồn sư như thế thông qua dung hợp hồn linh gia tăng hồn hoàn. Bởi vì, đến thất hoàn, ngươi liền lại không là hồn thú, mà là chân chính biến thành người cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta lựa chọn ban đầu đều là giữ lại bản thân, cho nên, ngươi thấy chỉ là chúng ta huyễn hóa ra hình người mà thôi. Nhưng ngươi lựa chọn là chân chính tu luyện thành người, sống lại một đời, dùng nhân loại bộ dáng tu luyện, dần dần thành làm con người thực sự. Giống ngài dạng này có dũng khí hồn thú không nhiều, thành công càng ít, dù sao, trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị hồn sư phát hiện đồng thời săn giết, cuối cùng thành vì bọn họ hồn hoàn. Không thể không nói, ngươi sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Tại chúng ta trước kia thời đại kia, chúng ta từ trước tới giờ không muốn tu luyện thành người. Hồn sư tìm kiếm tu luyện thành người hồn thú cũng đem săn giết, dùng đạt được 10 vạn năm hồn hoàn, làm là như vậy hết sức tàn nhẫn. Mà các ngươi thời đại này, nhân loại đã có khả năng cùng chúng ta hồn thú chung sống hòa bình. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, đúng vậy, ta sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người chỉ bảo mới lựa chọn tu luyện thành người. Mục đích của ngươi là cái gì? Ma hậu hỏi. Bạch Tú Tú trầm mặc một chút mới chậm rãi nói, có rất nhiều. Đế Thiên thực lực cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể độ kiếp thành công, ý vị này con đường của các ngươi có lẽ đi không thông. Mà trở thành nhân loại, liền có cơ hội tiến thêm bước tu luyện thành thần. Cha mẹ của ta trước kia chết rồi, ta nghĩ thành thần về sau, có lẽ ta liền có như vậy một cơ hội phục sinh bọn hắn, dù cho cơ hội lại xa vời ta cũng muốn nếm thử. Cha mẹ ta đại thù, năm đó ân nhân giúp ta báo, nhưng ta bởi vì bi thương vượt quá giới hạn mất đi bộ phận trí nhớ, đã nhớ không rõ ân nhân dáng vẻ, chỉ có thể cảm nhận được một chút thuộc về hắn khí tức, cho nên ta còn muốn báo ân. Lần này đế thiên độ kiếp giúp ta khôi phục một bộ phận trí nhớ, ta tin tưởng tương lai ta nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều. Ma hầu khẽ vuốt cằm, rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng, ít nhất ngươi có một cái nỗ lực hướng về phía trước thành thần mạnh mẽ động lực. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước. Ma hồn đại bạch sa dĩ nhiên là một trong số những bá chủ biển sâu, nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ. Nếu như tăng thêm ta liền không đồng dạng, ta lại ở ngươi đi đến thất hoàn trước đó, thông qua huyết mạch của ta tới phụ trợ huyết mạch của ngươi tiến hóa. Ngươi đi đến thất hoàn về sau, ta sẽ cùng với ngươi hoàn toàn dung hợp, ngươi ta hợp lực thành thần đều có thể. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 546, Ma hậu dung hợp. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem ma hậu ta cần phải bỏ ra cái gì. Ma hậu lắc đầu, không cần, làm chính ngươi. Mang ta cùng một chỗ thành thần, cái này là việc ngươi cần, cùng ngươi dự tính ban đầu cũng không xung đột. Ta chính là Thâm Nguyên Ma Long, hắc ám cùng thủy dung hợp, âm thủy thuộc tính cùng ngươi ma hồn tương đối phù hợp. Ngươi cái kia đồng bạn trong tay có thiên tử quả, ngươi muốn tới một chút có thể tự xúc tiến ngươi ta huyết mạch tiến hóa tốt. Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng ma hậu gật đầu. Ma hậu hướng về phía trước bước ra một bước, hào quang màu tím nở rộ, một cái vầng sáng màu tím theo nàng dưới chân khuếch tán ra tới, huyễn hóa ra mỹ lệ quang văn. Bạch Tú Tú bên tai trong nháy mắt tràn đầy trầm thấp tiếng long ngâm. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình, hai con ngươi không biết lúc nào hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lấp lánh, thần thức khuếch tán, phong tỏa trụ sở hết thảy chung quanh khí tức, không để trong này khí tức lộ ra ngoài. Phỉ Thúy Thiên Nga Thâm Nguyên Ma Long nghĩ được như vậy, một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Uông Thiên Vũ trên mặt. Mặc dù thú thần đế thiên không cùng nhân loại hồn sư ký kết khế ước, thế nhưng có Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Nguyên Ma Long gia nhập tương lai học viện sử lai khắc nhất định cực độ phát triển, lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới xem lễ, thật sự là một cái quyết định chính xác a. Làm ra hai vị cường giả tán thành, đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới. Bởi như vậy kế hoạch kia liền thật có khả năng bắt đầu áp dụng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ mong cái kia lớp thí nghiệm đến. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua lá cây, vương xuống lúc đến, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Hắn híp mắt nhìn một hạn ngoài cửa sổ, tâm tình cũng như là này ánh nắng một dạng tươi đẹp. Tâm tình của hắn lúc này cũng đại biểu năm nhất mỗi một học viên tâm tình. Hôm nay tới đây tinh linh tinh thu hoạch của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vũ an vị tại bên cạnh hắn trên giường, còn tại minh tưởng. Hắn đem tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên người thời điểm, không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đêm thời gian, Lam Hiên Vũ lại có một chút biến hóa, da thịt trở nên càng thêm bóng loáng trắng nõn. Hắn vốn là dung mạo xinh đẹp, lúc này ở ánh nắng chiếu rọi đến cả người càng thêm xuất khí. Nhìn xem hắn, Lưu Phong trên mặt không khỏi nở nụ cười. Cho đến tận hôm nay, có hai chuyện nhường Lưu Phong cảm thấy rất vui mừng, một là phụ mẫu đem hắn đưa đến cái thế giới này, hai là gặp được Lam Hiên Vũ cũng lại trở thành Lam Hiên Vũ bạn cùng phòng. Không có Lam Hiên Vũ, hắn cùng Tiền Lỗi khẳng định đều không thể tiến vào học viện sử lai khắc, chỉ sợ ban đầu ở cao năng thiếu niên ban lúc liền đã bị đào thải. Là Lam Hiên Vũ từng bước một đem bọn hắn dẫn tới học viện sử lai khắc, về sau hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Bọn hắn từng ngày mà trở nên mạnh mẽ, mà lại là dùng tốc độ nhanh như vậy đang thay đổi mạnh. Đặt ở hai năm trước, hắn có thể tưởng tượng chính mình võ hồn sẽ tiến hóa thành Bạch Long Vương sao? Có thể tưởng tượng 13 tuổi chính mình liền tu luyện đến tứ hoàn sao? Những này là dù như thế nào cũng không có khả năng thực hiện a. Có thể hiện tại, không chỉ này chút đều thực hiện, mà lại hắn có 3 vạn năm kinh cức long hóa thành hồn linh. Tương lai hắn ít nhất sẽ gia tăng 2-3 cái hồn hoàn tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu la cấp độ đều đầy đủ. Này chút thật sự là mỹ hảo a. Lúc này, học viện sử lai khắc học viên dồn dập đi ra khỏi phòng. Dùng quá bữa sáng về sau, bọn hắn liền đem về niên cấp mỗi một học viên đều như là Lưu Phong một dạng cảm xúc phấn khởi. Hồn thú rời đến tinh linh tinh về sau, này còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy người thu được vạn năm hồn linh. Lam Hiên Vũ mở mắt ra, đầu tiên thấy chung quanh là một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ thế giới. Tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, cảm giác lực mạnh lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy chung quanh đều cùng trước kia không đồng dạng, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới sơ bộ khống chế được tinh thần lực của mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Này nguyên tố năng lực trưởng khống, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Tinh thần lực của hắn tăng cường, lực khống chế lại cần luyện tập. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không có gì tốt thu thập, Lam Hiên Vũ hoạt động thân thể, đi vào nơi khác đi làm dài, lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, ngươi tới rồi. Lớp trưởng, ngươi làm sao trở nên càng đẹp mắt rồi. Ha ha. Niên cấp học viên thấy Lam Hiên Vũ đều sẽ chủ động đi tới cùng hắn chào hỏi, có một ít người còn cùng hắn nói đùa. Niên cấp học viên bên trong, nam nhiều nữ thiếu, chỉ có 7 tên nữ học viên, còn lại đều là nam học viên. Lão đại, lúc này, Đinh Trác Hàm cười híp mắt đi tới, biểu lộ có chút nịnh nọt. Từ khi quyết định cùng Lam Hiên Vũ bảo trì tốt đẹp quan hệ, hắn liền cảm giác mình chuyện tốt liên tục a. Đầu tiên là thời điểm tranh tài lớp trưởng cho hắn đồ tốt, sau đó lần này cùng vạn năm quan tinh thú ký kết khế ước, đây quả thực quá hoàn mỹ. Đinh Trác Hàm cảm thấy, nhiều nhất đến năm thứ 3 đệ nhất học kỳ, chính mình nhất định có thể đi đến ngũ hoàn, đây là tại muốn chế tác nhất tự đấu khải tình huống dưới. Bằng không, nói không chừng năm thứ 2 cuối kỳ là hắn có thể vọt tới ngũ hoàn cấp độ. Hắn đã theo băng thiên lương nơi đó nghe nói, Lam Hiên Vũ rèn đúc trình độ là khá cao. Hắn lúc này hy vọng nhất liền là có thể tại Lam Hiên Vũ chỗ này đặt trước một chút chế tác đấu khải dùng thiên rèn kim loại hiếm. Cho nên hiện tại hắn liền lớp trưởng đều không gọi, liền gọi lão đại. Này có quan hệ gì? Cái gì cũng không trở nên mạnh mẽ trọng yếu a. Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn hắn, nói cùng ngươi quan tinh thú dung hợp đến như thế nào? Rất tuyệt nha, đặc biệt thích hợp ta. Ta còn tưởng rằng ta là không thể nào tìm tới thích hợp bản thân hồn thú, lại không nghĩ rằng có quan tinh thú này loại hiếm thấy. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, trên mặt đắc ý là không ức chế được. Lam Hiên Vũ tức giận nói, đúng, ngươi liền dùng hiếm thấy để hình dung nó đi. Quay đầu nó muốn là tức giận, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, sẽ không, chúng ta bây giờ đã là anh em. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta trí tuệ nha. Được, ta đi ăn điểm tâm. Chờ một lúc nên xuất phát a, Lam Hiên Vũ nói. Đinh Trác Hàm gật đầu nói, vừa mới lão sư thông chi sau một tiếng xuất phát, hồn thú sẽ đưa chúng ta đến thuyền vũ trụ bên kia đi. Được rồi, Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm. Lần này ra tới, phần lớn thời gian đều là tại phi thuyền vũ trụ bên trên vượt qua. Đối bọn hắn tới nói, này có chút lãng phí thời gian. Cũng may bọn hắn thu được hồn linh, này thời gian tự nhiên là xài đáng giá được. Trở về cố gắng nữa liền là đang lúc Lam Hiên Vũ cầm lấy hoa quả ăn thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy thần thần bí bí đi vào bên cạnh hắn, trên mặt mang theo đắc ý thấp giọng nói, Hiên Vũ ca ca, ta cùng ước nói cái bí mật. A, bí mật gì? Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy hạ giọng nói, lần này trở về, bà ngoại mang ta đi chúng ta tinh linh tộc bí cảnh, giúp ta ký kết phối hợp khế ước đây. Chúng ta tinh linh tộc cường đại nhất hợp tác đồng bản, cũng là trọng yếu nhất thủ hộ giả tinh linh long lựa chọn ta. Tộc ta tinh linh long là cực kỳ cường đại, không kém hơn 10 vạn năm hồn thú đây. Chương 547, Huyễn Chi tinh linh long. Tinh linh long, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy. Tộc ta chỉ có 7 đầu tinh linh long, là truyền thừa xuống, liền bà ngoại cũng không biết chúng nó tồn tại bao lâu. Chỉ có tộc ta đặc biệt nhân tài ưu tú có khả năng bị chúng nó tán thành. Ký kết phối hợp khế ước về sau, tinh linh long liền sẽ trùng sinh một lần, đi theo phối hợp đồng bạn cùng nhau trưởng thành, làm bạn cùng thủ hộ phối hợp đồng bạn chết về sau, chúng nó sẽ hóa thành tinh linh trứng, chờ đợi người tiếp theo phối hợp đồng bạn xuất hiện. Trước mắt có 7 đại tinh linh long, bà ngoại ta làm tinh linh nữ vương tất nhiên sẽ có một đầu tinh linh long, mặt khác 6 đầu đều tại. Ta lần này liền thu được trong đó một đầu tinh linh long tán thành. Chúc mừng A Huy Huy. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Huy Huy có chút đắc ý nói, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh linh long cùng hồn thú có chút xấp xỉ, nó không sẽ trực tiếp chuyển hóa làm hồn hoàn, nhưng cũng dùng kích thích huyết mạch của ta, để cho ta tự động sinh ra hồn hoàn, bà ngoại là như thế nói cho ta biết. Chờ ta đến lục hoàn là có thể thử, mà lại ta tốc độ phát triển quyết định tinh linh long tốc độ phát triển. Ta đầu này tinh linh long tên là Huyễn Chi tinh linh long. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy âm lượng đề cao mấy phần, đồng thời nhìn về phía một bên. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn thấy Đường Vũ Cách đi tới, đang cầm lấy hoa quả. Tại nghe Nguyên Ân Huy Huy lời nói, nàng tựa như không có nghe thấy, biểu lộ bình tĩnh. Hiên Vũ ca ca, ngươi lần này đạt được hồn linh sao? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không có. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nói ra, nếu không ta cùng bà ngoại nói một chút cho ngươi đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không đạt được tinh linh long tán thành. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi, nhân loại cũng có thể đi tinh linh tộc bí cảnh sao? Nguyên Ân Huy Huy nói, có thể là có khả năng, nhưng cần cử hành một cái nghi thức ngươi muốn cùng tộc ta ký kết cái thủ hộ khế ước mới được. Cái này cũng không có quá lớn ước thúc, liền là tại tộc ta đứng trước nguy cơ thời điểm ngươi muốn vô điều kiện trợ giúp ta. Lam Hiên Vũ nói, quên đi thôi, quá phiền toái, chúng ta cũng muốn đi, về sau tới thời điểm nếu là có sẽ có. Nói đi, hiện tại trong thân thể của hắn có thú thần đế thiên, vị này còn không biết phải bao lâu thức tỉnh đâu, còn có kim cương khỉ đầu chó tinh thần lạc ấn này liền đã đủ náo nhiệt, nếu là lại nhiều một đầu tinh linh long, sẽ có hay không có điểm loạn. Nguyên Ân Huy Huy có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc. Ta nghe bà ngoại nói, hồn thú nhận chúng ta hồn sư xác suất không cao. Chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút lại đến đi, nếu là khi đó ngươi còn không có hồn linh ta liền đề cử ngươi đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút. Hiên Vũ ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể được đến tinh linh long tán thành. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiên Vũ, hướng phía Đường Vũ Cách phương hướng chép miệng, nói, nàng có hồn thú tán thành sao? Lam Hiên Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt gật đầu. Có phải hay không rất nhỏ yếu? Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng thấp giọng nói ra. Lam Hiên Vũ bị con của hắn khí chọc cười, không có a, rất mạnh. Không tin, Nguyên Ân Huy Huy một mặt khinh thường. Lúc này, Lưu Phong đi tới, Hiên Vũ, lão sư gọi tập hợp đây. Sau 10 phút, được, Lam Hiên Vũ cười trả lời. Huy Huy nhìn về phía Lưu Phong, hỏi, Phong tử ca, người thu hoạch được hồn thú công nhận sao? Ân, Lưu Phong gật gật đầu. Lợi hại không, Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Vẫn được 3 vạn năm kinh cức long, Lưu Phong không có giấu giếm, nói xong cũng quay người đi kinh cức long. Thật sự có kinh cức long, lại có thể là 3 vạn năm kinh cức long. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lưu Phong bóng lưng, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn là học viện Sử Lai Khắc học sinh giỏi, tự nhiên biết kinh cức long. Đây chính là trưởng khống không gian mạnh mẽ hồn thú a. Vạn năm trở lên tu vi kinh cức long có thể là cực kỳ cường đại. Mà lại kinh cức long không giống hắn tinh linh long còn cần trưởng thành. Một khi chân chính dung hợp mang đến hồn hoàn, cái kia Lưu Phong thực lực liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Hiên Vũ, ha ha ha. Lúc này, một bóng người tốc độ cao chạy tới, một mặt hưng phấn, một đầu mái tóc dài màu trắng ở sau ót tung bay đi vào Lam Hiên Vũ bên người, nàng lập tức bu lại, mặt đều nhanh muốn đụng phải Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy, thành ta thành công rồi. Lam Mộng Cầm phấn khởi nói, một cái tay còn hết sức tùy ý ôm bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, lập tức đỏ mặt, này này, nam nữ thụ thụ bất thân a. Lam Mộng Cầm nói, tiểu nha đầu chớ xen mồm. Ta là nam sinh, Nguyên Ân Huy Huy lớn tiếng nói, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị Lam Mộng Cầm lời sợ ngây người, Bích cơ tiền bối tối hôm qua tới tìm ta, thành ta hồn linh. Nói bởi vì ta là đồng bọn của ngươi. Hiên Vũ, cảm ơn ngươi a. Lam Mộng Cầm một mặt phấn khởi, lại nỗ lực hạ giọng, đúng rồi, Thiên Thu a, không, Tú Tú cũng có. Hôm qua ma hậu tiền bối cùng Bích cơ tiền bối cùng đi. Ma hậu tiền bối cùng với nàng ký kết khế ước, hì hì. Nguyên Ân Huy Huy đã khó mà tin sẽ là kết quả như vậy. Hắn là từ nhỏ đã biết đến Bích Cơ nha. Hắn tại tinh linh tinh bên trên sinh hoạt qua, làm sao lại không biết hồn thú thế giới chân chính làm chủ cường giả. Ma hậu, Thâm Nguyên Ma Long sao? Lúc này Đường Vũ Cách không biết đi lúc nào tới, nói ta trước qua bên kia tập hợp. Lam Mộng Cầm cười hì hì nhìn về phía nàng, nói giúp ta giữ bí mật nha. Người âm dương hỗn độn điều cũng đặc biệt mạnh, ta nghe Bích Cơ tiền bối nói, đó là khí vận chi điều, vốn là dù như thế nào đều không thể bị mang đi, lại không nghĩ rằng lựa chọn ngươi. Đường Vũ Cách mỉm cười nói, cũng không có gì, chẳng qua là ngũ hành có thể phân âm dương về sau, đơn thuần tại thuộc tính phương diện tương đương với tăng cường gấp đôi. Từ từ sẽ đến, ta còn muốn nhiều làm quen một chút. Nói xong, nàng đưa tay tại Nguyên Ân Huy Huy vỗ vỗ lên bả vai, khoan thai mà đi. Ngươi... Các ngươi, Nguyên Ân Huy Huy vành mắt đều có chút đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt to chỉ còn lại có ủy khuất. Lam Hiên Vũ mang theo an ủi chi sắc ôm ôm bờ vai của hắn, trong lòng thầm than, yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi cùng ta ký kết khế ước chính là thú thần đế thiên. Mọi người leo lên trở về phi thuyền vũ trụ, dài đằng đẵng lữ trình lần nữa bắt đầu. Lần này năm nhất tinh linh tinh hành trình có thể nói là tiếp cận viên mãn, phần lớn người đều chiếm được vạn năm hồn thú, có hồn linh thu hoạch to lớn. Bọn hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm liền là lấy hết tất cả khả năng sớm một chút đem hồn lực tu vi tăng lên tới cấp độ tiếp theo, cùng mình vạn năm hồn thú hoàn toàn dung hợp. đến lúc đó, bọn hắn thực lực sẽ rõ rệt tăng lên, hồn linh cũng đem chân chính có thể cùng bọn hắn chung nhau tác chiến. Cho nên, không có người chú ý trở về dài đằng đẵng thời gian, tất cả mọi người đang toàn lực minh tưởng. Làm Hiên Vũ tự nhiên cũng là như thế, hắn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, điều chỉnh trạng thái của mình. Cùng đế thiên dung hợp về sau, đế thiên mang tới sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn huyết mạch vòng xoáy khôi phục được trạng thái tốt nhất, hạch tâm long thần huyết mạch gần đây thời điểm tăng lên, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho nên, trở về 15 ngày thời gian, ngoại trừ minh tưởng tu luyện hồn lực bên ngoài, Lam Hiên Vũ nắm càng nhiều tinh lực đặt ở trưởng khống tinh thần lực của mình cùng cảm thụ tinh thần lực tăng lên mang tới biến hóa bên trên. Chương 548, lớp thí nghiệm tinh chiến. Lam Hiên Vũ phát hiện tại phi thuyền vũ trụ đi quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được cùng hấp dẫn càng nhiều thời không nguyên tố. Những nguyên tố này mặc dù không thể giống sinh mệnh năng lượng như thế trực tiếp tầm bổ hắn huyết mạch, nhưng ở hắn đầy đủ tinh thần lực dẫn đạo dưới, đối tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt. Hắn thành công đem những không gian nguyên tố đó chuyên hóa thành hồn lực của mình. Mình tưởng lúc 15 ngày trôi qua rất nhanh, khi bọn hắn trở lại thành Sử Lai Khắc thời điểm, khoảng cách rời đi thời điểm trải qua đi qua gần 40 ngày. Một cái học kỳ bất quá liền hơn 5 tháng mà thôi, cái này dùng hết một phần tư thời gian, nhưng bọn hắn lấy được đều rất lớn. Ngay tại Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều cảm thấy tiếp xuống chương trình học nhất định sẽ rất nhiều, các lão sư cũng nhất định sẽ gấp rút vội vã đốc thúc bọn hắn học tập thời điểm, một trận nhằm vào năm nhất đặc biệt kế hoạch sắp áp dụng. Bọn hắn vừa trở về tuần thứ nhất, hết thảy như thường, đại gia như thường lên lớp tu luyện. Lam Hiên Vũ tại học tập sau khi tận khả năng rút ra một chút thời gian rèn đúc, bắt đầu rèn đúc thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm thuộc. Hắn không có nóng lòng nắm thiên từ quả phân cho đồng bạn, chuẩn bị đợi mọi người lắng đọng một khoảng thời gian, điều chỉnh đến nhất trạng thái thời điểm lại điểm cho bọn hắn. Hắn có lượng lớn màu tím huy chương, đầy đủ duy trì đại gia tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu thiên từ quả. Chỉ cần tại đây cái học kỳ bên trong hoàn thành là được. Tuần thứ hai ngày đầu tiên, bọn hắn nghênh đón mới tinh biến hóa. Nguyên bản năm nhất là 36 người, Đường Vũ cách gia nhập về sau liền biến thành 37 người, 36 người đến đông đủ, chỉ thiếu Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vẫn như cũ đang bế quan. Hắn hiện tại đã chuyển tới Hải Thần Hồ đi tu luyện, cũng có chức thu hoạch hàng loạt màu tím huy chương, kéo dài tại Hải Thần Hồ tu luyện cũng đủ. Hoàng Kim Bỉ Mông thức tỉnh về sau, hắn cùng Hoàng Kim Bỉ Mông đều cần đại lượng sinh mệnh năng lượng, sáng hôm nay chương trình học hẳn là cơ giáp điều khiển. Đến đệ nhị học kỳ cơ giáp điều khiển thành trọng yếu chương trình học. Cửa phòng học mở, Tiếu Khải trước tiên đi đến, có thể là đi tới không chỉ hắn, ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng đi theo hắn đi đến. Ngoài ra còn có một người, là Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất lão sư Đường Chấn Hoa. Anh Lạc Hồng mặt không thay đổi đi tại Đường Chấn Hoa đằng trước, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Nàng đi vào bục giảng phía trước, tầm mắt theo năm nhất các học viên trên mặt quét qua. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía vị này ngoại viện viện trưởng. Hôm nay ta tới tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, lớp các ngươi đem nhiều một vị chủ nhiệm lớp, chính là ta bên người Đường Chấn Hoa lão sư. Đường lão sư là tinh tế trung tâm chỉ huy người phụ trách, cũng là hệ tinh tế chỉ huy chủ nhiệm. Tại tinh tế chỉ huy, hồn đạo chiến cơ điều khiển, cơ giáp điều khiển phương diện là học viện đầy quyền uy, tương lai hắn đem cùng Tiếu lão sư phân biệt phụ trách lớp các ngươi không bạn học khoa dạy học. A, Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem Đường Chấn Hoa, hôm qua lão sư cũng không có cùng mình nói qua việc này a. Này có chút đột nhiên a. Đường Chấn Hoa cũng nhìn hắn một cái, hắn tại Đường Chấn Hoa trên mặt thấy được một vệt vẻ đăm chiêu. Thấy Đường Chấn Hoa vẻ mặt này, Lam Hiên Vũ không khỏi làm các bạn học của mình mặc niệm, bởi vì mỗi khi Đường Chấn Hoa lộ ra vẻ mặt như thế lúc đều là muốn ngược người a. Bị ngược số lần nhiều nhất tự nhiên là Lam Hiên Vũ. Có lẽ là bởi vì hôm nay cùng anh Lạc Hồng cùng nhau đến đây, Đường Chấn Hoa khó được nhìn qua không dơ bẩn như vậy, nhưng râu ria vẫn như cũ không có cạo, nhưng quần áo cuối cùng là sạch sẽ, tóc cũng không có bình thường như vậy loạn. Chuyện thứ hai, xét thấy năm nhất học kỳ trước ưu dị biểu hiện cùng với tại tinh linh tinh thu hoạch, trải qua hải thần các thảo luận nghiên cứu, cuối cùng xác định đem bọn ngươi làm lớp thí nghiệm tới tiến hành dạy học. Lớp thí nghiệm hết thảy chương trình học do nội viện cùng ngoại viện chung nhau thương lượng an bài, do bản viện trưởng tự mình giám sát. Lớp thí nghiệm, năm nhất học viên đều ngây ngần cả người. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe có chút lợi hại a. Theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa học viện sẽ dành cho càng nhiều tư nguyên hơn? Thời gian, đại gia không khỏi lẫn nhau đối mặt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì có viện trưởng tại, bọn hắn không tốt châu đầu kề tai thảo luận. Tốt, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải gật đầu, lại không để ý đến Đường Chấn Hoa, quay người rời đi. Anh Lạc Hồng đi, trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên sinh động. Đinh Trác Hàm nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, chúng ta lớp thí nghiệm mà thí nghiệm chính là phương diện gì a? Tiếu Khải nói chính xác lớp chúng ta sắp thành làm lớp thí nghiệm tinh chiến. Nói cách khác tương lai sẽ gia tăng hệ tinh tế chỉ huy chương trình học do Đường lão sư tới dạy bảo. Hôm nay tiết thứ nhất liền từ Đường lão sư cho đại gia giảng một thoáng hệ tinh tế chỉ huy cần học tập chương trình học. Thêm khóa, thêm hệ tinh tế chỉ huy khóa. Toàn bộ năm nhất chỉ có Lam Hiên Vũ một người báo phương diện này chương trình học, hiện tại toàn lớp đều muốn học sao. Trong lúc nhất thời, đại gia nguyên bản hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ai thán tiếng thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn muốn học tập song giáp lưu, muốn tăng cao tu vi, muốn chế tác đấu khải, còn muốn học tập đủ loại tri thức, đã vô cùng bận rộn. Lại thêm hệ tinh tế chỉ huy khóa, chẳng phải là sẽ càng thêm vất vả. Mà lại trong bọn họ phần lớn người là chủ nghĩa anh hùng cá nhân ủng độn, đối với song giáp lưu cảm thấy hứng thú thấp, học tập hệ tinh tế chỉ huy chương trình học có tác dụng gì đâu. Tiếu Khải hướng Đường Chấn Hoa làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lui về một bên. Đường Chấn Hoa tầm mắt theo hết thảy học viên trên mặt quét qua, hắn khẽ cười, các ngươi có phải hay không cảm thấy tăng lên hệ tinh tế chỉ huy chương trình học các ngươi sẽ trở nên càng bận rộn, sẽ cực khổ hơn. Năm nhất học viên đều chăm chú nhìn Đường Chấn Hoa, nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải. Chẳng lẽ tình huống có đảo ngược. Nhưng mà ai biết, Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, các ngươi là đúng. A. Lập tức toàn lớp lại phát ra ai thán, dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ ngoại trừ. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, không chỉ sẽ gia tăng chương trình học mà lại sẽ để cho các ngươi đầy đủ trải nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Từ hôm nay trở đi các ngươi xế chiều mỗi ngày tự do thời gian tu luyện đem bị thủ tiêu toàn bộ đến tinh tế chỉ huy trung tâm học tập hệ tinh tế chỉ huy tương quan chương trình học. Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi chiều Lam Hiên Vũ sẽ mang các ngươi đi tới tinh tế trung tâm chỉ huy. Nói xong, Đường Chấn Hoa tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đúng, lão sư, Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng. Đường Chấn Hoa khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Học viện vì cái gì để cho các ngươi lớp trở thành lớp thí nghiệm tinh chiến, chắc hẳn các ngươi đều rất tò mò. Hiện tại ta có thể vì các ngươi giải đáp. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói, cho tới nay, chúng ta học viện Sử Lai Khắc đều dùng bồi dưỡng tinh anh mà lấy xưng, nhất là tại song giáp lưu phương diện nuôi dưỡng vô số cường giả. Bọn hắn người mặc cơ giáp đấu khải, bằng vào mạnh mẽ năng lực cá nhân, làm liên bang chấp hành một chút chật vật nhiệm vụ. Bọn họ đều là anh hùng, làm liên bang phát triển cùng tinh tế di dân làm ra cống hiến to lớn. Nghe Đường Chấn Hoa, Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chính mình vị lão sư này bình thường nhưng cho tới bây giờ không có như thế đứng đắn tự nhủ qua a. Hắn cái dạng này chính mình thế nào cảm giác có điểm giống là đang lừa dối đại gia a. Đường Chấn Hoa tiếp tục nói, học viện tài nguyên cũng không là vô ích cho các ngươi. Tại học viện Sử Lai Khắc các ngươi lấy được hết thảy đều không phải là học viện nhất định phải cho các ngươi. Các ngươi hẳn là nhiều ít đều biết một chút, chờ các ngươi đến năm thứ tư, liền đem bắt đầu chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Những nhiệm vụ kia có khác biệt trình độ nguy hiểm, cũng xuất hiện qua học viên hy sinh tình huống. Thế nhưng không chỉ có là chúng ta, Đường môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp này chút liên bang đỉnh cấp tông môn đều tại làm lấy chuyện giống vậy. Là vì cái gì? Vì chính là tốt hơn thủ hộ chúng ta liên bang, thủ hộ dân chúng của chúng ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Các ngươi thu được học viện cùng liên bang tài nguyên, liền muốn làm tốt làm liên bang trả giá chuẩn bị. Các ngươi tùy thời có thể dùng lựa chọn rời khỏi, học viện sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng nếu như các ngươi thật muốn theo đuổi mạnh mẽ tương lai, nghĩ đứng tại kim tự tháp mọn tháp như vậy, tất cả lịch luyện đều là tốt nhất trợ lực. Không ai có thể tùy tiện thành công. Liên bang tuôn ra qua vô số anh hùng, ra từ chúng ta học viện Sử Lai Khắc nhiều nhất. Khi các ngươi có một ngày tiến vào người nội viện, thậm chí là tiến vào hải thần các thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện mình trước đó tất cả trả giá đều là đáng giá, bởi vì các ngươi đã bằng vào phong phú trải qua thu được vượt xa người đồng lứa năng lực. Chương 549, thuộc tại chiến hạm của mình. Học viện, mỗi một thời đại người bên trong có ưu tú xuất sắc, có năng lực bình thường, có tiến nhập nội viện, có bị đào thải. Muốn có đủ nhiều ưu tú người tạo thành một cái lớp thí nghiệm tinh chiến, ngoại viện điều kiện không có đủ, mà nội viện học viên năng lực cá nhân đã mạnh mẽ mà rõ ràng, bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn chấp hành, cho nên chuyện này vẫn kéo xuống dưới. Mãi đến các ngươi xuất hiện. Lớp các ngươi thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, đừng tưởng rằng các ngươi có thể chiến thắng ngoại viện mặt khác niên cấp cường giả, đi tới tinh linh tinh các ngươi liền có thể cùng cấp cao đối kháng. Trên thực tế, luận thực lực tổng hợp các ngươi cùng cấp cao đám học trưởng bọn họ còn kém xa lắm. Bọn hắn nhận lấy đủ loại trói buộc tại nhân số bên trên lại ở thế yếu, dưới loại tình huống này các ngươi mới có cơ hội để lợi dụng được. Học viện không biết các ngươi không đủ mạnh sao? Học viện tự nhiên là biết đến, nhưng vì cái gì học viện vẫn như cũ lựa chọn lớp các ngươi làm lớp thí nghiệm tinh chiến? Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là lớp các ngươi hết sức đoàn kết. Học viện tại lớp các ngươi thấy được tổ kiến lớp thí nghiệm tinh chiến trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết cho nên mới sẽ có quyết định như vậy. Học viện sẽ đầu nhập hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, rất nhiều là chính các ngươi gần như không có khả năng lấy được tài nguyên, học viện còn sẽ vì các ngươi lượng thân định chế mở đủ loại chương trình học. Lớp thí nghiệm tinh chiến bồi dưỡng mục tiêu không phải cỗ có chủ nghĩa anh hùng cá nhân cá thể, mà là một đoàn đội, một cái có thể ở trong không gian chấp hành đủ loại gian nan nhiệm vụ đoàn đội. Các ngươi sẽ có được một tàu chiến hạm bay lượn tại vũ trụ ở giữa, hoàn thành từng cái chật vật nhiệm vụ. Tàu chiến hạm. Nghe được bốn chữ này, nguyên bản cảm thấy lão sư này rõng rạc giảng giải đều là có mục đích riêng Lam Hiên Vũ cũng không khỏi đứng thẳng lưng. Học viện sẽ cho chúng ta một tàu chiến hạm, có khả năng lái nó đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, máu nóng xông lên đầu. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm là hạng gì chuyện khó khăn, cái kia cần kinh nghiệm không cùng nhiều, mà đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng a, không đếm được ma luyện tích lũy vô số công huân. Mà trước mắt lão sư miêu tả hết thảy, mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng đi đường tắt, có thể theo học viện sử lai khắc thu hoạch được một tàu chiến hạm, đồng thời do chính bọn hắn tới điều khiển. Đây là chuyện thật tốt a. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ nhịp tim đều tăng nhanh. Những người khác đâu, những người khác giống như hắn hưng phấn Đường Trấn Hoa dõng dạc lời nắm tâm tình của tất cả mọi người đều điều động. Vì cái gì đại đa số người lựa chọn song giáp lưu mà không phải tinh tế chỉ huy cũng là bởi vì tinh tế chỉ huy cách bọn họ quá xa xôi, trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm quá khó khăn. Thế nhưng kỳ thật bọn hắn cũng ưa thích chiến hạm, đó là tung hoành vũ trụ lực lượng cường đại nhất, là trung cực chiến cá nhân tại chiến hạm trước mặt chung quy là nhỏ bé, cho dù là thần cấp cường giả, đối mặt mạnh mẽ chiến hạm lúc cũng không cách nào đối kháng chính diện bọn hắn một cái lớp học 30 mấy học viên có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình, ý vị này thật mỗi người đều phấn khởi. Cho nên các ngươi tiếp xuống không chỉ muốn học tập song giáp lưu, còn muốn học lái chiến cơ chiến hạm, học tập tinh tế tác chiến chiến lược chiến thuật, học tập tại đủ loại trong hoàn cảnh như thế nào ứng biến, điều khiển chiến hạm đột nhập địch sau chấp hành nhiệm vụ, đem cá nhân thực lực cùng chiến hạm kết hợp hoàn mỹ. Lớp thí nghiệm tinh chiến chính là muốn tổ kiến một tiểu đội, một nhánh có được một tàu chiến hạm mạnh mẽ tinh tế đặc chiến tiểu đội chấp hành cá nhân vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành những cái kia khó khăn nhiệm vụ. Các ngươi đem thu hoạch được học viện sử lai khác cùng đường môn toàn lực ủng hộ. Niên cấp học viên đều vẫn là trung bình tuổi tác, chỉ có 13 tuổi thiếu niên, tràn đầy máu nóng, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Dạng này bọn hắn làm sao chịu được như thế tương lai tốt đẹp dụ hoặc. Đường Trấn Hoa lời thành công đả động bọn hắn. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai bọn hắn ban 37 người lái chiến hạm tung hoành vũ trụ tràng diện. Thế nhưng, đúng lúc này, Đường Trấn Hoa thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh, tựa như là tại tất cả mọi người trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Muốn chân chính có được một tàu chiến hạm thu hoạch được học tư cách làm liền là chứng minh chính mình. Mỗi người các ngươi đều là học viện quý báu nhất học viện tuyệt không hy vọng thấy gặp bất chắc. Đầu tiên muốn nhan tận toàn lực bồi dưỡng học viên tại bên ngoài. Chỉ có các ngươi có thể chứng minh chính mình có đầy đủ năng lực tự vệ, có đủ thực lực đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở, các ngươi mới có thể tạo thành chi này tinh tế đặc chiến tiểu đội. Cho nên, nỗ lực a các thiếu niên, các ngươi chảy xuống mỗi một giọt mồ hôi đều đưa cho các ngươi đúc thành tương lai huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Đường Trấn Hoa dùng sức vung lên một thoáng cánh tay, sau đó chuyển hướng Thiếu Khải, hướng hắn gật đầu nói, lên lớp đi, ta đi trước. Mãi đến Đường Trấn Hoa rời đi giảng đường, năm nhất các học viên còn không có theo hắn dõng dạc trong giọng nói lấy lại tinh thần, đừng nói bọn hắn, liền liền Thiếu Khải giờ phút này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đường Trấn Hoa lại còn có dạng này một mặt, không phải nói hắn là hết thảy hệ chủ nhiệm bên trong khó tin cậy nhất sao? Có thể là vì cái gì ngay cả mình đều bị hắn mê hoặc, Lam Hiên Vũ cũng không thể tin được. Ngay từ đầu hắn cho rằng lão sư chỉ là muốn kích động tâm tình của mọi người, nhưng lão sư nói xong lời cuối cùng lúc hắn hai mắt cũng tỏa ánh sáng, hắn liền hiểu rõ lão sư nói tới hết thảy đều là thật, càng là thấy lão sư trong nội tâm trông đợi. Lam Hiên Vũ thậm chí nhận vì cái này lớp thí nghiệm tinh chiến suy nghĩ liền là lão sư nói ra. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lão sư một cái nghiên cứu hướng đi liền là nghiên cứu ra tận khả năng nhỏ nhất thể tích, nhưng sức chiến đấu tận khả năng mạnh mẽ chiến hạm, lão sư thậm chí huyễn tưởng qua dùng thần cấp kim loại tới chế tạo một chiếc vĩnh không tổn hại chiến hạm. chương 550, có phải hay không rất đã? Tổ kiến tinh tế đặc chiến tiểu đội, có lẽ đây mới là lão sư giấc mộng chân chính nghĩ đi. Mà bây giờ, đây cũng là Lam Hiên Vũ giấc mộng của mình tiếp xuống. Cho tới trưa chương trình học, Tiếu Khải phát hiện học sinh của mình nghe giảng bài lúc đều đặc biệt nghiêm túc. Đường Chấn Hoa lời cổ vũ đánh động tất cả mọi người. Mỗi người đều khát vọng trở nên cường đại, thiếu niên lúc là nhất làm việc nghĩa không chùn bước, nhất là khi bọn hắn thấy hy vọng, thấy tương lai huy hoàng lúc liền càng phải như vậy. Cơm trưa thời gian vừa mới kết thúc, năm nhất học viên liền đã tại trong lớp tề tựu. Lớp trưởng, tinh tế trung tâm chỉ huy là dạng gì đó a? Người bình thường đều học chút gì? Có người tò mò hỏi thăm Lam Hiên Vũ. Đợi đi đến các ngươi liền biết. Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem bọn hắn. Buổi chiều, 30 mấy người cùng đi đến tinh tế trung tâm chỉ huy. Vào cửa, đại gia liền thấy bộ kia hồn đạo chiến cơ cùng bộ kia cơ giáp, con mắt lập tức đều phát sáng lên, hồn đạo chiến cơ coi như xong, cơ giáp có thể là bọn hắn này chút lựa chọn xong giáp lưu học viên thích nhất a. Đây rõ ràng là một đài đỉnh chế, vượt xa cơ giáp màu đen mạnh mẽ cơ giáp. Đường Chấn Hoa hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trước mặt các học sinh, trầm giọng nói, nghĩ phải học giỏi tinh tế chỉ huy, đầu tiên muốn cảm thụ vũ trụ ở trong không gian điều khiển chiến cơ. Các ngươi đều phải đi đến có thể thuận lợi khống chế tinh tế chiến cơ bay lượn, đồng thời tiến hành đơn giản điều khiển trình độ. Lam Hiên Vũ, chỗ này do ngươi tới dạy bảo đại gia, tất cả mọi người sau khi hoàn thành tới gọi ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Đường Chấn Hoa liền đi. Ta dạy. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, lão sư, ngài dạng này làm vung tay trưởng quỹ được không? Buổi sáng ngài không còn nói đến dõng dạc sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể hủy đi sư phụ của mình đài A. Dạy học địa điểm tại tinh tế trung tâm chỉ huy phòng mô phỏng, nơi này có đủ nhiều khoang thuyền mô phỏng cho bọn hắn sử dụng. Phần lớn người còn là lần đầu tiên sử dụng này loại tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng, cảm giác đầu tiên là mới lạ. Điều khiển tinh tế chiến cơ khó sao? Cũng không so điều khiển cơ giáp khó, ít nhất tại điều khiển phương diện không thể so điều khiển cơ giáp phức tạp. Điều khiển tinh tế chiến cơ chỗ khó ở chỗ ở trong không gian siêu cao nhanh tác chiến, tại siêu cao nhanh tình huống dưới phát ra hữu hiệu công kích, lần tránh đủ loại nguy hiểm, chờ một chút cơ sở điều khiển kỳ thật rất dễ dàng nắm giữ, ít nhất nhường tinh tế chiến cơ bay lên tuyệt đối không khó. Có thể thi đậu học viện sử lai khác đều là thiên chi kiêu tử, cũng đều có điều khiển cơ giáp kinh nghiệm, cho nên đại gia học tập đều rất nhanh. Nhiều canh giờ đã qua, tất cả mọi người liền đều có thể khống chế lấy tinh tế chiến cơ cất cánh, đồng thời có thể làm ra một động tác đơn giản, đối bọn hắn tới nói, cái này giống như là chơi đùa, hết sức mới lạ thú vị. Toàn bộ quá trình bên trong, tất cả mọi người tại cảm giác đại gia đã đạt đến Đường Chấn Hoa yêu cầu về sau, Lam Hiên Vũ tìm tới Đường Chấn Hoa nói lên tình huống. Đường Chấn Hoa nhìn xem trước mặt Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, đều có thể hoàn thành cơ sở điều khiển rồi. Lam Hiên Vũ nói, xem là khá đi, đại gia có điều khiển cơ giáp nội tình. Đường Chấn Hoa đột nhiên cười, nhìn xem hắn như vậy ấm áp mỉm cười, không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng mình một cái, lão sư, ngài như thế cười ta có chút hoảng. Đường Chấn Hoa khóe môi vểnh lên, đừng hoảng hốt, có muốn hay không thoải mái một thoáng. A, Lam Hiên Vũ sững sờ. Đường Chấn Hoa nói, những người khác tiếp tục luyện tập, ngươi trực tiếp tiến vào bọn hắn khoang thuyền mô phỏng, ghi tên tinh tế chiến võng. Ngươi ngồi chủ vị trí lái, bọn hắn ngồi chỗ ngồi ghế lái, ngươi dẫn bọn hắn cảm thụ một chút dùng tinh tế chiến cơ tác chiến niềm vui thú. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến vào tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng thời điểm, Ngân Tiên Phàm liền là làm như vậy. Ngân Thiên Phàm thật không hổ là Đường Chấn Hoa học sinh a, có điều, giống như đúng là có chút thoải mái đây. Theo người nào bắt đầu, đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nhà mình huynh đệ có chút không bỏ được trước ra tay, cho nên, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất tìm tới chính là Đinh Trác Phàm, ngươi mở một thoáng khoang thuyền mô phỏng, ta đơn độc chỉ đạo một thoáng ngươi. Lam Hiên Vũ thanh âm tại Đinh Trác Hàm khoang thuyền mô phỏng bên trong thăm thẳm vang lên. Đinh Trác Hàm không nghi ngờ gì tốt. Lớp trưởng đây là muốn cho mình thiên vị a, chuyện tốt a. Khoang thuyền mô phỏng mở ra, Lam Hiên Vũ khiến cho hắn ngồi vào chỗ ngồi ghế lái bên trên, chính mình ngồi xuống chủ vị trí lái. Khoang thuyền mô phỏng khép kín, Đinh Trác Hàm cười ha ha một tiếng, lớp trưởng, này tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng coi như không tệ a. Ta cảm thấy thích hợp chờ chúng ta lớn lên nói yêu thương thời điểm dùng. Người nói, hai người cùng một chỗ điều khiển tinh tế chiến cơ nhiều lãng mạn a. Ồ. Phải không, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, ta mang ngươi trải nghiệm một thoáng tinh tế chiến cơ chân chính lái cảm giác đi. chúng ta đấu la thế giới có chuyên môn tinh tế mô phỏng đối chiến khu, chúng ta tên gọi tắt tinh tế chiến võng, trong đó có chiến hạm đối chiến cùng chiến cơ đối chiến. Chiến hạm đối chiến là cần đoàn đội tiến hành, chúng ta tạm thời còn tiếp xúc không được. Chiến cơ đối chiến là có thể. Nói xong, Lam Hiên Vũ thuần thục tiến hành thân thể quét hình, dùng tài khoản của chính mình ghi tên tinh tế chiến võng. Hay lắm, có phải hay không rất đã. Hết sức kích thích, Đinh Trác Hàm cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Ừm, xem như thế đi. Người tốt nhất cảm thụ, thật tốt trải nghiệm. Lam Hiên Vũ mang theo thâm ý nói. Bất quá, hắn cảm thấy Đinh Trác Hàm hiện tại nghe không rõ ý tứ trong lời của hắn. Lam Hiên Vũ ghi tên tinh tế chiến võng, nắm Đinh Trác Hàm thiết chí làm tay lái phụ thành viên. Đinh Trác Hàm lập tức thấy màn ảnh trước mắt bên trên xuất hiện rất nhiều số liệu, bao quát độ khó thiết lập còn có thật nhiều hắn xem không hiểu nhiều số liệu. Lớp trưởng, này độ khó thiết lập phía sau con số là có ý gì a? Đinh Trác Hàm nhìn xem độ khó thiết lập phía sau mấy cái chữ kia 10 vạn. Lam Hiên Vũ nói chính là chúng ta sau đó phải tiến vào chiến trường sẽ chọn lấy toàn liên bang xếp tại trước 10 vạn tên phi công chiến đấu cơ tiến hành chiến đấu. Đơn giản nhất là trước 100 vạn tên chiến trường, trước 10 vạn tên chiến trường là cấp độ thứ 2. Đinh Trác Hàm nói, lớp trưởng, ngươi học được mấy năm? Hiện tại là cái gì trình độ? Lam Hiên Vũ nói, học được có 3-4 năm, hiện tại miễn cưỡng có thể đi vào trước 1 vạn tên chiến trường. Đinh Trác Hàm có chút thất vọng nói, học 3-4 năm mới có thể tiến nhập trước 1 vạn tên chiến trường a. Khó khăn như thế sao? Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, ngươi đây là có điểm khinh bỉ ta. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, không có, sao có thể chứ? Bất quá, đoán chừng điều khiển này tinh tế chiến cơ cũng là có thiên phú nói chuyện. Ta vừa mới thử một chút cảm giác rất tốt mở a, rất có điều khiển như cánh tay cảm giác không nghĩ tới ta còn rất thích hợp học cái này. Cái tốc độ này so cơ giáp nhanh, thật thoải mái, nhất là đường thẳng ra tốc thời điểm cảm giác kia thật đã ghiền. Lam Hiên Vũ thầm than trong lòng một tiếng, sau đó nói trước 10 vạn tên chiến trường cùng trước 1 vạn tên chiến trường khác biệt thật lớn, ngươi nghĩ chọn cái nào? Hắn ban đầu chỉ là muốn mang mọi người trải nghiệm một thoáng trước 10 vạn tên chiến trường coi như xong. Đây cũng không phải là đấu la tinh trước 10 vạn tên phi công chiến đấu cơ, mà là toàn liên bang. Mình bây giờ có thể tiến vào trước 1 vạn tên, thành tích này rất kém cỏi sao. Đường lão sư đã coi như là hết sức nghiêm khắc đều nói chính mình ở phương diện này thiên phú tuyệt hảo. Đoán chừng Đinh Trác Hàm là không biết toàn liên bang có nhiều ít tên phi công chiến đấu cơ. Thất đại hạm đội tại ngũ phi công chiến đấu cơ vượt qua 5 triệu người. Tại phi công chiến đấu cơ đẳng cấp bình chắc bên trong, 10 vạn lẻ một tên đến 100 vạn tên là giáp cấp phi công, 100 vạn tên bên ngoài là ất cấp phi công. Này chỉ là tại ngũ phi công chiến đấu cơ quân dự bị còn không ở chỗ này liệt kê.